Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, canh 3, Lang Gia Bảng. Một quyển phong vân Lang Gia Bảng, túi tẫn thiên hạ kỳ anh tài, bị trên địa cầu mọi người xưng là, ngày xưa thần tác. Thời đại nước mắt, toàn văn ước chừng 73 vạn tự. Trải qua thư trường tinh tu áp xúc, xóa trừ một ít không cần thiết câu nói lúc sau, càng là đem số lượng từ giảm bớt tới rồi 50 vạn tự. Mà này 50 vạn câu chữ câu trong lòng, toàn thiên không có một câu dư thừa vô nghĩa. Kỳ lân chi tài, đến chi liền được thiên hạ. Quyền thần mưu sĩ, 13 năm, trầm hoan giải tội, chính nghĩa chi sư, tận tâm phụ tá, vì nước tận trung. Hắn là Mai Trường Tô, linh linh linh. Mạnh Hội Thanh còn chưa xem hoàn chỉnh bổn Lang Gia Bảng liền nghe thấy giả thiết đồng hồ báo thức vang lên, hắn rất là bất đắc dĩ click mở An Chi Nhược Tố Weibo giao diện, điểm bóc cò bố, sau đó tiếp theo xem Lang Gia Bảng. Chính là hắn không có phát hiện chính mình lập tức đem Lang Gia Bảng toàn văn trường Weibo phát ra đi. Kim Lăng Đại Lương Đế Đô, Vật Bảo Thiên Hoa Vương Khí Trương Quý, nơi này liên thành môn cũng cùng hắn chỗ bất đồng phá lệ nguy nga kiên cố, như nước chảy vào thành dòng người chung một chiếc thanh bồng song viên xe ngựa không chớp mắt mà kẹp ở trong đó lắc lắc đi từ từ ở khoảng cách cửa thành mấy trượng nơi tạm dừng xuống dưới. Màn xe nhấc lên một tháng bạch y sam dung nhan trong sáng người trẻ tuổi nhảy xuống xe đi trước vài bước ngẩng đầu lên ngóng nhìn cửa thành phía trên Kim Lăng hai chữ. Vô số an đại mê nhìn Lang Gia Bảng một phát bố số lượng từ như vậy nhiều kích động đến quả thực muốn điên rồi. Một giờ, hai cái giờ, ngày này vô số người thức đêm monster vì một quyển sách kêu Lang Gia Bảng. Vì một cái nhân vật kêu Mai Trường Tô, vì một người kêu An Chi Nhược Tố. Rạng sáng hai điểm về sau, lục tục có người bắt đầu lên tiếng, Lang Gia đứng đầu bảng, Giang Tả Mai Lang, An Đại cư nhiên đã phát chỉnh bồn, không cần vẫn luôn chờ đổi mới. Thiên A, An Đại vạn tuế, An Đại vạn tuế, siêu cấp thích Mai Trường Tô, triều đình quyền mưu tác phẩm đỉnh cao. Ở Lang Gia bảng thiên hạ thập đại công tử bảng chung, có một người liên tục nhiều năm liên tục Lang Gia đứng đầu bảng. Danh mãn giang hồ, không người không hiểu, hắn là thiên hạ đệ nhất đại bang, Giang Tả Minh thủ lĩnh. Là lệnh phương Bắc cực kình cúi đầu nghe lệnh chắc tuyệt chi tài. Hắn, chính là Mai Trường Tô. Soái bảo, tình tiết chặt chẽ, nhân vật đầy đạn, mỗi người vật đều đặc biệt tươi sống. Thích phong lưu tiêu sái, xuất trần thoát tục, thác bạt không kềm chế được, hành tung khó định, sống tiêu dao tự tại lận thần. Trên đời vốn không có tự do tự tại người, chỉ cần một người có cảm tình, có dục vọng, hắn liền vĩnh viễn không có khả năng là tự do tự tại, giao ánh nhân gian băng tuyết dạng. Ám hương u phù khúc lâm giang, biến thức thiên hạ anh hùng lộ, cúi đầu Giang Tả có Mai Lang, xem kết cục nhìn đến khóc. Tế Nguyệt Thanh Phong, Lang Gia đứng đầu bảng, ai nhớ năm xưa, dục ngựa phong lưu, mười tái bỗng nhiên quá. Vài lần hồn mộng cũ du, lại nhiều ít oan hồn dệt liền, kia hoãn mang khinh cừu, người lừa ta gạt đấu, bất luận nguyên do, bổn gọi là được làm vua thua làm giặc. Ngày này, Lang Gia Bảng tuyên bố, kết cục xem khóc mọi người. Ngày này buổi tối, đại gia đắm chìm ở Lang Gia Bảng, đây là chỉ thuộc về Lang Gia Bảng ban đêm, đây là chỉ thuộc về Mai Trường Tô ban đêm. Đây là chỉ thuộc về An Chi Nhược Tố ban đêm. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, ta dựa, như thế nào như vậy đã muộn. Xong rồi, ngủ gà ngủ gật phải bị trừ tiền lương. Ngày mai, không đúng, là hôm nay còn có đi làm đâu. Hôm nay còn muốn đi học đâu. Thiên A, xong rồi, ngoặc kép, hết chương.